Chào mừng mọi người quay trở lại với Tâm Hồn Của Sách. Chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của tiểu thuyết trinh thám Mê Cung Đỏ. Trong phần trước, Fujiki và Ayo đang tiếp tục hành trình của mình đến trạm kiểm soát số 6. Trên đường đi, vô tình họ gặp lại Naramoto và Surumi. Đây là hai người bạn cùng trong nhóm lớn trước đó đã họp mặt với nhau. Tuy nhiên, giờ đây bộ dạng bên ngoài của họ đã có rất nhiều thay đổi, trở nên nguy hiểm rất kỳ lạ. Fujiki và Ayo quyết định tránh mặt hai người này để hạn chế những nguy hiểm tiềm tàng có thể xảy ra. Liệu họ có tránh mặt được không? Và hành trình tiếp theo của hai người sẽ ra sao? Chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo nhé. Nếu bị bọn chúng bắt được thì sao? Fujiki không muốn nghĩ đến điều ấy. Anh chỉ biết là tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra. Càng đi anh càng cảm thấy lạ. Cảnh vật xung quanh trông rất quen. Cái cây giống cây thông mọc gần suối kia. Do vỏ cây sần sùi có hình dạng như một lớp vải nên người ta gọi nó là cây cá sấu, trùng khớp với cái cây trong ký ức của anh. Chỗ này chúng ta từng đi qua rồi thì phải, ai nói ra mối nghi ngờ trong lòng của anh. Có lẽ vì đường đi vòng vèo phức tạp, chúng ta lại luôn răm rắp đi theo chỉ thị nên đã không nhận ra. Phương hướng trên máy chơi điện tử đưa ra chỉ mang tính chất đại khái. Lại thêm có những lúc phải đổi hướng theo con đường đang đi. Xét từ trạm kiểm soát số 1 đến giờ, nếu chỉ dựa vào lá bàn thì rất khó để xác định được anh và ai rốt cuộc đã đi theo hướng nào. Có khi nào bọn họ đã bị bắt đi vòng quanh trong một khu vực cố định hay không? Giả sử ý đồ của bên tổ chức trò chơi đúng như anh suy đoán thì... Tôi nhớ ra rồi, AI nói. Khu vực này có lẽ gần trạm kiểm soát số 4 đấy. Chúng ta đã đến đây một lần để tìm Berserker. Quả là như thế. Trái núi cao chót vót kia là nơi bọn họ đã bắt được con trăng đầu đen và chuột túi Rock Wallaby. Đi thêm một chút, AI kêu to. Không sai được đâu, anh xem này. Trông giống như một cái hố phủ cỏ và cành cây bên trên là dấu tích của bếp ngầm dưới lòng đất, nơi anh và cô đã chế biến con chuột túi. Đấy, thế tôi nói đúng chưa? Ai cười, giọng tự đắc. Ấy vậy mà Fujiki lại chau mày. Hay liền hỏi, sao thế? Cái bếp này đã được nới rộng. Fujiki vẫn còn nhớ độ lớn của cái hố mà anh đã tự tay đào. Đường kính khoảng 60cm, sâu tầm 45cm. Nhưng giờ đây, cái bếp đã to hẳn ra. Ừ nhỉ? Có nghĩa là... Ai nhìn cái hố, suy nghĩ một lúc rồi nói. Chắc là hai người kia, nhóm của Naramoto đã phát hiện ra cái bếp này. Họ đoán ra cách chúng ta chế biến thức ăn rồi bắt chước. Nên chẳng phải dùng cái bếp đào sẵn thì đỡ mất công hơn là một cái mới hay sao? Nếu thực sự chỉ có như vậy thôi thì còn tốt đấy. Fujiki vừa nói vừa tới gần cái bếp. Ai nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. Ngay cả bản thân Fujiki cũng không biết tại sao mình lại nói như vậy. Bếp vẫn còn ấm, dường như mới được dùng cách đây không lâu. Có chỗ vẫn còn nhìn thấy hơi nước bốc lên. Ngoài ra, còn có một mùi gì đó, mùi này tỏa ra từ đâu nhỉ? Fujiki ngẩng đầu, nhìn xung quanh tìm kiếm nhưng không phát hiện điều gì khả nghi. À mà không, mắt anh dừng lại ở một chỗ cách bếp khoảng mười mấy mét, nơi có tảng đá phẳng to như một cái bàn. Anh tự hỏi có gì rõ bất thường và đến gần xem, rồi lập tức hiểu được lý do. Hàng đàn ruồi đồng loạt bay lên hạ xuống bề mặt đá, chứ không hùng hổ lao tới tấn công anh như mọi khi. Mùi lạ bắt nguồn từ đây. Có những vết bẩn khiến anh liên tưởng đến việc đã có một lượng máu lớn chảy xuống và dính trên mặt đá. Thoạt nhìn thì rất khó nhận ra, bởi vì đá ở đây vốn có màu đỏ sẫm. Nếu không có đàn ruồi thì có lẽ anh cũng chẳng đúng chú ý làm gì. Bề mặt tảng đá bằng phẳng thế này rất thích hợp để làm nơi chế biến thức ăn. Nhìn phản ứng của Fujiki, mặt ai biến sắc, cô cuống quýt hỏi. Sao vậy? Anh tìm thấy gì à? Fujiki nhanh tay nhặt cỏ và cành cây đang phủ lên bếp ném ra ngoài. Anh đã lờ mờ đoán được mình sẽ tìm thấy gì dưới hố. Nếu có thể thì anh tuyệt đối không muốn nhìn thấy nó. Có điều, dù thế nào đi nữa thì anh cũng phải kiểm chứng cho giả thiết của mình. Đây là một việc rất quan trọng, và nếu anh và ấy muốn sống sót trong trò chơi sinh tồn này. Chứ đó có cái gì vậy? Chắc chắn là ấy đã đoán được, vì cô tuyệt đối không phải là người ngu ngốc. Cho đến lúc này, đã rất nhiều lần cô khiến anh phải cảm thấy xấu hổ vì thua kém. Do vậy, chắc chắn không thể có chuyện cô chưa đoán ra, mà chỉ cô chỉ đang giả vờ mình không biết gì mà thôi. Tại sao à? Câu trả lời chỉ có một. Vì sợ phải đối diện với thực tế. Còn gì kinh khủng hơn khi thảm cảnh của mình hiện hữu trong một hình hài cụ thể ngay trước mắt. Fujiki khựng lại rồi nói, nhìn đi. Anh tưởng ai sẽ không chịu nhìn, bởi vì cô đã biết chính xác đó là thứ gì. Nào ngờ cô chậm rãi bước tới. Dưới hố là một khúc xương trắng rất to. Dựa vào hình dáng thì có lẽ là xương đùi. Cô nghĩ sao? Chúng ta chưa từng thấy động vật nào lớn thế này ở Bungo đúng không? Ai nhìn chằm chằm vào khúc xương như bị thôi miên. Thịt đã bị gặm sạch sẽ. Vết xước chỗ này là bằng chứng của việc bị cắn vào sụn hoặc bị ngậm mút. Fushiki bất giác thốt ra những lời nhận xét kinh khủng như muốn giáng thêm cú sốc vào ai. Anh bực bội khi thấy phản ứng có thể nói là thờ ơ của cô. Cái này chẳng lẽ nào? Cuối cùng thì cô cũng mở miệng. Ờ đúng thế. Cảm giác căm uất trào lên trong lòng của Fushiki. Anh biết mình không nên trút giận lên đầu ai như thế. Xong, sợ hãi và căng thẳng không có chỗ để giải tỏa khiến anh không kiềm chế được. Chỉ thế này thôi thì cô vẫn chưa tin đúng không? Để tôi tìm cho cô xem thêm. Chắc chắn là vẫn còn nhiều lắm. Nói rồi, anh nhảy vào lòng bếp ngầm, ném hết cỏ và cành cây còn sót lại ra ngoài. Fushiki dễ dàng tìm thấy thứ mình muốn. Anh ngừng tay, trân trối nhìn nó. Sự thật sống động đến mức anh cảm thấy quá khó tin. Trông cứ như một loại đồ chơi bằng nhựa, nhưng anh vẫn không dám đưa tay chạm vào. Đó là xương cánh tay, từ phần khuỷu tay trở xuống. Chỉ có phần từ cổ tay đến bàn tay là còn nguyên. Vẫn thấy được lớp sơn bong tróc gần hết trên năm đầu ngón tay. Bên cạnh là một cái đầu người, mắt mở trừng trừng, mặt nhăn nhúm bởi sự kinh hoàng và đau đớn tột độ. Đây là một khuôn mặt của người chết, thật đến không thể thật hơn được nữa. Ngoài ra, phần thịt xung quanh gáy và hai tay đều đã bị gặm sạch. Fujiki sực tỉnh, lo lắng nhìn ai. Anh sợ hình ảnh gây sốc tới mức này sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của cô. Thấy cô vẫn ngẩn người nhìn xác chết không chớp mắt, anh nhảy ra khỏi hố, lấp di thể bằng đống cỏ và lá cây rồi ôm lấy ai, dẫn cô rời xa hiện trường kinh khủng ấy. Ai tỏ ra bối rối, nhìn Fushiki với vẻ mặt ngạc nhiên, cứ như thể không hiểu tại sao anh lại ngăn cản trong khi cô vẫn còn đang muốn xem. Thôi, đừng nhìn nữa, là tôi không tốt rồi. Ai vẫn im lặng. Đi được một đoạn khá xa, anh ấn cô ngồi xuống một tảng đá. Sau đó, anh rút điếu thuốc cuối cùng để dành ra, rồi châm lửa. Dù chẳng cảm nhận được vị gì cả, nhưng chỉ cần át đi, mùi bốc lên từ bếp ngầm giống hệt như mùi con chuột túi anh đã nướng hôm nào là được. Fujiki nhìn về phía cái hố, vừa là bếp, vừa là lò hỏa thiêu. Không còn gì nghi ngờ gì nữa. Nhóm Naramoto đã đi quá giới hạn. Với lại, đã nếm hương vị thịt người một lần rồi thì chắc sẽ chẳng ngại ngần gì ở lần thứ hai đâu. Rất có thể lần tới họ sẽ vô tư chén sạch cả tay lẫn mặt cũng nên. Con người phải ăn thịt đồng loại khi không còn chịu nổi địa ngục đói khát cũng chẳng phải chuyện hiếm lạ gì. Trong câu chuyện phép màu ở dãy Andes nổi tiếng, các con chiên hoang đào trẻ tuổi đã buộc phải ăn di thể của bạn bè mình vì sinh tồn. Khi bị dồn đến chân tường thì có người ta sẽ có thể làm ra những chuyện như thế. Fushiki cảm thấy tội lỗi và vô cùng ân hận khi đã đọc chiếm thông tin về Bustaka. Nên biết ở Bungo có nhiều động thực vật có thể làm thức ăn thì biết đâu Naramoto và Surumi sẽ không làm như thế. Nhưng hình như trường hợp của hai người này hơi khác. Người bình thường chắc chắn sẽ cần một khoảng thời gian đấu tranh tư tưởng dài trước khi dám ăn thịt người. Dù đó đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không thể trở nên tàn ác như này chỉ trong vòng chưa đến 10 ngày. Hơn nữa, điểm khác biệt lớn nhất ở đây là khi so với phép màu ở dãy Andes là hai người kia đã làm thịt Abe Fumiko. Biểu hiện kinh hoàng và đau đớn trên khuôn mặt của chị ta là minh chứng hùng hồn nhất cho suy luận đó. Fushiki rùng mình. Đến tận lúc này, nỗi kinh hoàng mới dâng lên trong lòng anh. Đúng rồi, rõ ràng Naramoto và Surumi không còn là người bình thường nữa. Nhìn từ bên ngoài, có lẽ hai người ấy đã biến thành dạ thú rồi. Chắc chắn đã có chuyện gì đó khủng khiếp ngoài sức tưởng tượng của anh xảy ra và biến bọn chúng thành quỷ dữ. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của Fushiki. Quyết định không tiếp xúc với nhóm của Naramoto lúc trước là chính xác. Dù khi ấy anh chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Người nào bị bắt sẽ biến thành thức ăn của chúng. Nói cách khác, bây giờ trò chơi đã được thêm một luật mới. Người chơi vừa phải tìm đường về đích, vừa phải chạy trốn để không bị hai kẻ đó tóm được. Hai kẻ đó giống hệt như, đúng rồi, bọn quỷ đói. Không chừng đây cũng là một phần của trò chơi. Bên tổ chức đã tính trước chuyện nhóm đó sẽ biến thành quỷ đói. Nghe thật nực cười. Xong, nếu không thì tại sao anh lại nhận được lời cảnh báo từ trước, cụ thể là ở trạm kiểm soát số 2? Nhưng đáng sợ nhất phải kể đến những kẻ đi lấy lương thực. Điếu thuốc cháy hết, chỉ còn đầu lọc. Fushiki ném nó đi, rồi xoa cái cằm lợm chậm trên râu. Anh thấy sợ, sợ đến phát điên, sợ lỗi tư duy của những người anh không thể nào lý giải nổi, sợ cái thế giới điên loạn mà anh đang bị cuốn vào. Vô tình nhìn sang bên cạnh, anh nhận ra có vật gì đó màu bạc trong bụi cỏ. Đến gần thì thấy đó là túi đựng máy chơi điện tử, có lẽ là của Abe Fumiko xấu số. Vì cảm thấy nó vẫn còn chất đầy oán hận của chị ta, nên phải mất một lúc anh mới đủ can đảm để lấy máy chơi điện tử ra khỏi túi. Nó chưa bị hỏng. Fushiki khởi động máy. Anh cũng chẳng có mục đích gì đặc biệt, chỉ muốn biết chị ta đã nhận được những thông tin gì ở các trạm kiểm soát. Không ngờ, máy điện tử không hiện lên bất cứ thông điệp nào cả. Trên màn hình phủ kín hai tiếng Anh: Bad Ending. Trang 533. Bạn kinh ngạc trước sự tồn tại của mê cung khổng lồ nằm sâu dưới mặt đất vài nghìn mét ư? Có lẽ đây là di sản của nền văn minh sa hỏa cổ đại. Trước kia, nơi này đã từng ngập nước đầy, và những con đường đang xen chằng chịt sẽ có tác dụng như các ống dẫn. Hiện tại, vết tích này đã biến thành một mê cung, trải dài vô tận về phía các hướng. Có thể nói, nó chẳng khác gì những mạch máu chạy khắp cơ thể của sa hỏa. Bạn đã vô tình gây ra tiếng động khi bước chân đi. Âm thanh ấy dội lại từ vách đá xung quanh, vang đến mức cách xa vài cây số vẫn có thể nghe thấy được. Bạn bắt đầu di chuyển một cách thận trọng. Nếu đụng độ bầy ma sói, đám chiến binh điên loạn hoặc quỷ đói thì bạn gần như đã cầm chắc lấy cái chết. Trong lúc tinh thần căng thẳng đến cực độ, thể lực giảm 7 điểm. Đúng lúc ấy, trước mắt bạn, một người lùn có đôi mắt nhỏ gian xảo xuất hiện. Hắn vừa lắc lắc chòm râu giống như những con côn trùng dài mảnh đang ngọ ngoài, vừa mời chào giao dịch bằng giọng ngọt ngào. Hắn cho bạn xem vỏ ốc xà cừ có phép thuật. Áp tai vào đó, có thể nghe thấy những âm thanh nhỏ phát ra từ lũ quái vật đang ở đằng xa, kể cả giọng nói thì thầm của chúng. Nhưng để đổi lấy vỏ ốc, bạn phải đưa cho hắn viên pha lê triết ra. Bạn phân vân không biết phải làm gì. Quả thật, nếu gặp phải quái vật thì bạn sẽ phải chết. Có điều, nếu đưa pha lê triết ra cho người lùn thì bạn biết dựa vào cái gì để đi tiếp trong mê cung. Chấp nhận giao dịch đi đến trang 155, từ chối giao dịch đi đến trang 234. Fushiki và Ai quay lại, tìm đường đi đến trạm kiểm soát số 6. Lúc này, chắc là nhóm của Naramoto đã đi rất xa rồi. Fushiki nguyện cầu cho đó là sự thật. Tuy nhiên, cũng có thể là chưa, nếu chúng dừng lại để tìm kiếm lương thực hoặc nghỉ ngơi. Mà dẫu có đi đến trạm kiểm soát tiếp theo rồi, thì vẫn có khả năng là tuyến đường hiển thị trong máy chơi điện tử sẽ vòng vèo trong cùng một khu vực. Trường hợp xấu nhất là chúng sẽ quay ngược trở về đây. Dù thế, Fujiki và Ai cũng không còn một lựa chọn nào khác ngoài việc đi tiếp đến trạm kiểm soát tiếp theo. Nếu muốn bỏ cuộc và chạy trốn khỏi trò chơi, thì chờ đợi họ cũng là án tử hình từ phía bên tổ chức. Bởi vậy, càng phung phí thời gian thì tình hình của cả hai sẽ chỉ càng xấu hơn thêm. Tại Bungo Bungo, loài có vú thực sự nguy hiểm chỉ có hai. Cuối cùng thì anh cũng đã hiểu ý nghĩa của câu nói đó. Ra thế, loài cần phải cảnh giác nhất không phải là con chó hoang Dingo. Fujiki quay lại nhìn Ai. Kể từ khi tận mắt nhìn thấy xác chết, cô ít nói hơn hẳn. Lúc này, có vẻ như tinh thần của cô đã ổn định trở lại. Cô mệt chưa? Nghe anh hỏi, cô im lặng lắc đầu. Cả hai lại tiếp tục đi. Vì đã đi chệch khỏi tuyến đường ban đầu, nên bây giờ họ phải tập trung hết sức để có thể đi đúng hướng. Anh nghĩ, có lẽ nên tạm thời quay lại trạm kiểm soát số 5 để bảo đảm rằng sẽ không bị lạc đường. Điểm duy nhất khiến anh băn khoăn là trước khi đến được trạm kiểm soát, bọn họ sẽ phải băng qua một đồng cỏ bằng phẳng, nghĩa là trong 2 đến 3 tiếng đi bộ, anh và Ai sẽ không có bất kỳ nơi nào để ẩn nấp. Thế nên, đoạn đường đó sẽ rất dễ gặp nguy hiểm. Fujiki vừa đi, vừa cầu nguyện ông trời phù hộ cho mình không xui xẻo mà gặp phải hai kẻ đã biến thành quỷ dữ kia. Anh nín thở, tập trung ý niệm vào lời cầu khẩn. Fujiki vốn chưa bao giờ tin vào thần Phật, chỉ có một vài ngoại lệ như lần đi lễ chùa đầu năm. Ngay trước kỳ thi đại học, anh đã nhét tờ 10.000 yên vào hòm công đức rồi khấn lấy khấn đệ như để hoàn vốn. Hoặc vào lần đứng trước đền Funaro trong chuyến du lịch trượt tuyết cùng với Kyoko và bạn của cô, anh đã cầu khẩn thần linh sao cho lấy được người con gái đang đứng bên cạnh mình. Thế rồi, công ty đang làm đột nhiên phá sản. Anh vô cùng giận dữ trước vận mệnh bất công. Có lẽ vì không có đối tượng để trút giận nên anh bắt đầu than trời trách đất, rằng tại sao chỉ mình anh gặp phải chuyện thế này. Sau đó, anh đã quyết định sẽ không bao giờ cầu nguyện nữa. Ấy vậy mà giờ đây, Fujiki như đã quên hết những suy nghĩ ấy, chỉ thành tâm van nài sự giúp đỡ từ các đấng thần linh. Có lẽ cầu thần khấn Phật trong các tình huống bất khả kháng vốn là bản năng tự nhiên của mỗi con người. Anh lẩm nhẩm trong miệng để Ai không nghe thấy: thần linh ơi, thần linh ơi, thần linh, chúng con rồi sẽ ra sao? Cầu xin Ngài giúp đỡ chúng con. Và khi đã nhìn thấy một con chim nhỏ đang đậu trên cành cây gai tre trước mặt, Fujiki có cảm giác như đó chính là câu trả lời dành cho anh. Nó to bằng chim sẻ, toàn thân có màu đỏ, đậm nhất là phần lông từ mỏ cho đến nửa đầu phía trên, trông giống như màu máu tươi. Fujiki dừng bước, nhìn chăm chăm vào con chim. Crimson Finch, con sẻ đỏ. Giọng Ai vang lên từ phía sau. Crimson á? Anh không nhớ à? Bé Prati có nói về loài này rồi mà con chi. Nó có tên khác gọi là Blood Finch. Crimson, màu đỏ sẫm như màu của máu, giống hệt như màu của Bungo Bungo sau khi đẫm nước mưa. Loài sẻ đỏ sống giữa những dãy núi màu đỏ. Con chim nhỏ bắt đầu kêu chip chip bằng giọng cao vút và chói tai, màu lông như một điềm gỡ. Fujiki cất bước rời xa con chim. Anh có cảm giác mình đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Một khi chỉ tập trung vào việc đi, tiếng bước chân đơn điệu sẽ có tác dụng như thôi miên. Lúc đó, những hình ảnh mà anh đã cố quên sẽ lại hiện ra trong đầu. Di thể trong bếp ngầm, năm ngón tay không còn cử động, khuôn mặt của người chết méo sạch đi vì đau đớn và hãi hùng. Gió thổi đá vụn rơi từ trên vách núi xuống, làm rung ngọn cây bạch đàn, kéo anh ra khỏi cơn mơ. Tiếng động ấy tựa như một thanh sắt nóng nhấn vào cơ thể đang cứng đờ của anh, khiến anh giật nảy người. Dọc đường đi, anh luôn thấp thỏm không yên. Nào là sợ nhóm Naramoto đang ở gần đây và nấp đằng sau núi đá. Nào là phải đề cao cảnh giác vì nếu bị phát hiện thì chỉ có con đường chết. Đối với bọn chúng, anh và Ai chính là con mồi. Anh chưa bao giờ thử tưởng tượng tâm trạng của động vật khi bị săn đuổi. Đến giờ, anh vẫn không thể tin được rằng mình đang bị đặt vào vị trí ấy. Cuối cùng thì Fujiki và Ai cũng đến được trạm kiểm soát số 6. Trên màn hình bé, Lucifer, người hướng dẫn mới, bước đi như khiêu vũ trên nhạc nền samba sôi động. Tuy âm thanh của máy chơi điện tử rất nhỏ, nhưng Fujiki vẫn sợ bị nghe thấy nên đã chỉnh cho âm lượng xuống gần mức thấp nhất. Chào mừng đến với trạm kiểm soát số 6. Cuối cùng, trò chơi cũng từ cao trào đi đến hồi kết rồi nhỉ? Chỉ còn một chút nữa thôi. Lúc nào tôi cũng theo dõi và bảo vệ các bạn. Tiếp theo là góc thông tin của Lucifer này. Ở đây tôi sẽ nói cho các bạn nghe những thông tin quý giá mà rất ít người biết nhé. Các bạn hãy lắng nghe thật chăm chú. Sẵn sàng chưa? Tôi bắt đầu nha. Bỏ lỡ điều gì là phải hối hận cả đời đấy. Sau khi nhấn mạnh mức độ quan trọng của những thông tin sắp đưa ra, Lucifer rang giọng, hai tay vẽ vẻ đắc ý. Các bạn biết không, gấu Koala và gấu Wombat vẫn là một đấy. Không tin được đúng không? Thực tế là qua quá trình tiến hóa, chỉ có những con thích ứng được với cuộc sống trên cây bạch đàn mới trở thành Koala. Nhưng nói gì thì nói, khuôn mặt đáng yêu của chúng trông giống nhau thế còn gì. Xem này, đặc biệt là cái mũi to. Bé Lucifer cung cấp rất nhiều thông tin, chỉ có điều là nó hoàn toàn vô dụng thôi. Kể từ trạm kiểm soát trước, nói cách khác là kể từ sau cái chết của bé Prati, thì có gì đó đã thay đổi rồi. Nhân vật có tên là Lucifer này tuy ăn nói lịch sự hơn Prati, nhưng lại tạo cho anh một cái cảm giác là từng lời từng chữ của nó đều chứa đầy ác ý. Chẳng lẽ từ giờ trở đi, bên tổ chức trò chơi sẽ không còn đưa ra thông tin hữu ích nào nữa à? Fujiki và Ai nấp trong lùm cây xem thông điệp để tránh bị nhìn thấy từ xa. Ghi nhận theo dõi các dòng chữ trên màn hình, biết đâu trong đống thông tin rác rưởi ấy thật sự lại có một cái điều gì đó quan trọng thì sao? Giữa chừng, Fujiki chú ý đến một câu của Lucifer. Tôi cũng có một cái máy Pocket Game Kit đây. Thậm chí còn hay mang theo người để chơi lúc rảnh rỗi nữa cơ. Pin dùng được những 20 tiếng đồng hồ nên tha hồ mà chơi. Nhân vật trò chơi sử dụng chính cái máy để chơi trò chơi ấy, mà chơi điện tử là một trò đùa cũ rích và nhạt như nước ốc, chẳng có gì là lạ. Nhưng có một chi tiết. Tại sao nó lại cố ý nhắc đến những chuyện nhỏ nhặt như là pin dùng được 20 tiếng nhỉ? Đúng rồi, cách đây chưa lâu, anh cũng từng có cảm giác thế này. Hình như anh đã nhìn thấy thông tin này tương tự ở đâu đó trong số các thông điệp thì phải. Thông điệp ở trạm kiểm soát trước đều còn nằm trong máy chơi điện tử. Tuy nhiên, không có thời gian để xem lại toàn bộ. Không, không đúng. Trong số các thông tin của bé Prati, không có mục nào đề cập đến chức năng của máy chơi điện tử cả. Là ở trạm kiểm soát số 1. Ngoài trừ ai, anh và 7 người còn lại đã trao đổi thông tin hiển thị trên máy chơi điện tử của mình. Khi ấy, người cho anh xem thông điệp đầu tiên là Norota. Ở đó có thông tin về công dụng của máy chơi điện tử và dung lượng của pin. Lúc đọc được những thông tin ấy, anh đã cảm thấy lạ vì chúng quá vô dụng. Ấy thế mà anh lại nhớ rất rõ thời gian hoạt động của máy chơi điện tử mà thông điệp đưa ra. Máy chạy bằng 2 cục pin 2A, được khoảng 10 tiếng. Như vậy là thời gian đã bị ăn bớt. 10 và 20 nó khác nhau nhiều lắm. Nếu đó không phải là lỗi kỹ thuật thì chắc chắn phải có một ý nghĩa nào đó, một ý nghĩa rất quan trọng. Thông điệp dài ngoẵng có vẻ gần như kết thúc. Bé Lucifer giải thích qua loa về đường đi đến trạm kiểm soát số 7. Sau đó vẫy tay, cười nhăn nhó rồi biến mất. Chỉ để lại hai dòng chữ cuối cùng trên màn hình. Để sống sót, các bạn hãy tận dụng hết mức có thể những món đồ đang có nhé. Cố lên, hẹn gặp lại ở trạm kiểm soát số 7. Tạm biệt. Cái này cũng vậy. Tại sao lại cố tình nhấn mạnh là phải tận dụng hết sức những món đồ đang có? Đó là chuyện đương nhiên, không phải sao? Làm gì có chuyện không dùng đến khi mà phải vất vả lắm mới có được. Rồi anh chợt nhận ra, có một món đồ mà từ khi lấy đến giờ anh chưa sử dụng lần nào. Đó là máy thu sóng. Anh lôi cái máy bị vùi tít dưới đáy ba lô ra. Nó làm bằng nhựa trắng, to cả bao thuốc lá. Cấu tạo rất đơn giản, chỉ có loa nhỏ, anten thu gọn và tai nghe. Không có núm vặn điều chỉnh bước sóng như radio, nên anh nghĩ nó chỉ thu được một tần số duy nhất. Rất có thể, đây vốn là máy nghe trộm. Biết thế, thì biết đâu thông qua cái máy này, bọn họ có thể lấy được những thông tin gì đó rất quan trọng từ bên tổ chức trò chơi. Phải chạy thử ít nhất một lần xem sao. Muốn vậy, anh cần một thứ, đó là pin. Anh mở thử nắp đầy ổ pin nằm ở mặt sau của máy. Thấy nó cũng chạy bằng pin 2A. Fushiki trầm tư suy nghĩ. Anh không thể nào rút pin từ máy chơi điện tử ra được. Vì tháo pin ra thì toàn bộ thông tin trong máy sẽ bị xóa sạch. Anh phải nghĩ ra một giải pháp khác, chứ chẳng lẽ cứ đợi đến lúc lấy được vật dụng là pin sao? Chưa kể là không hề có pin, vốn là thứ không sớm thì muộn cũng sẽ trở nên cần thiết. Trong bản thống kê về vật dụng ở trạm kiểm soát số 2, nghĩa là đến lúc ấy thì người chơi phải cướp được của nhau à? Cũng đúng nè. Nếu trò chơi này diễn ra với mục đích như anh đã dự đoán thì đó là chuyện đương nhiên. Bởi vậy, bên tổ chức trò chơi phải gieo rắc mầm mống bất hòa ở tất cả các phương diện, rồi đợi trò chơi phát triển đến giai đoạn mà các người chơi bắt buộc phải chém giết lẫn nhau. Chết tiệt, rốt cuộc thì mình đã làm cái gì thế này? Fujiki tự đánh vào đầu gối vừa rên rỉ. Sao thế? Pin ấy, máy chơi điện tử của cô, dù máy có hỏng thì pin chắc chắn vẫn còn dùng được. Tại sao lại vứt đi cơ chứ? Còn máy của Abe Fumiko nữa, lẽ ra phải tháo lấy pin. Bây giờ, vừa nhìn thấy chữ Bad End trên màn hình, chẳng biết vì kinh sợ hay uất hận mà anh đã vô thức ném cái máy đi thật xa. Nó va vào núi đá và vỡ tan thành từng mảnh. Thế nên bây giờ có quay lại tìm pin thì chưa chắc gì đã tìm ra được. Fujiki cảm thấy căm ghét bản thân khi đã ngu ngốc bỏ qua những viên pin quý giá vốn đã nằm trong tầm tay ấy. Hơn nữa, không chỉ một lần mà là cả hai lần. Bát nước đã hắt đi, sao có thể lấy lại được? Ai bình tĩnh nói. Chúng ta nên nghĩ xem tiếp theo nên làm gì nữa này. Ừ, đúng thế. Đằng nào thì sự cũng đã rồi. Bây giờ anh nên nghĩ cách để lấy được pin mới. Có thứ gì ngoài máy chơi điện tử cần đến pin không nhỉ? Nghĩ đến đây, Fushiki chợt liếc thấy cái máy trợ thính AI đang đeo ở bên hông. Này, cái kia có pin không? AI nhìn xuống máy trợ thính, im lặng không đáp. Giả sử là pin 3A thì thôi, nhưng nếu mà là pin 2A thì... AI lắc đầu. Cho tôi xem được không? Fushiki vừa hỏi vừa vươn tay ra. AI gạt tay Fushiki ra hét to. Không! Fushiki chưa thấy AI phản ứng dữ dội đến thế với bất kỳ chuyện gì. Đây là lần đầu tiên. Tôi chỉ xem thôi mà. Không phải pin 2A thì cũng đâu có dùng được. Tôi đã nói không phải đâu còn gì. Fushiki cảm thấy cơn giận trào lên trong lồng ngực. Nhìn thái độ kỳ quặc của AI là biết chắc chắn cái máy này chạy bằng pin 2A. Anh chẳng hiểu tại sao cô lại ngang bướng đến mức ấy. Nè, tôi biết máy trợ thính quan trọng với cô, nhưng tôi chỉ muốn mượn để chạy thử cái máy thu sóng vài phút thôi mà. Không được, tôi nói không là không nhé. AI cảnh giác lùi ra sau. Này cô, việc này có thể ảnh hưởng đến sự sống còn của chúng ta đấy. Anh đừng có mà đến đây nhé. Tại sao? Chỉ vài phút ngắn ngủi thôi mà. Hơn nữa không có máy trợ thính, cô vẫn nghe được bằng một bên tai đó thôi. AI tiếp tục thụt lùi. AI à, tôi xin cô đấy, cô bình tĩnh chút đi. Máy thu sóng này có thể giúp chúng ta lấy được thông tin quan trọng. Này anh kia, tôi đã bảo không phải rồi còn gì. AI nói giọng lạnh lùng khiến Fujiki phải ngạc nhiên. Nếu anh vẫn không tin thì chúng ta chia tay nhau từ đây. Cô nói cái gì vậy? Máy chơi điện tử của cô hỏng rồi. Với lại, cô chỉ có một thân một mình, cô định xoay sở ra sao vậy? Fujiki tiến tới một bước làm AI nhảy dựng lên, có vẻ như cô đã sẵn sàng để chạy trốn. Thay thế, Fujiki há hốc miệng, thờ người một hồi rồi thở dài. Thế được rồi, cô không chịu thì thôi vậy. Cô vẫn nhìn anh với vẻ hoài nghi. Xin lỗi vì đã nhờ vả cô chuyện vô lý như thế. Nếu cô thực sự không muốn, tôi cũng đâu thể nào ép uổng cô được. Đáng lẽ phải tỏ ra nhún nhường để xoa dịu ai, Fushiki vẫn không thể kiềm chế được một câu mỉa mai. Rồi anh nghiêm túc nói, thật đấy, cô không phải chạy đâu. Chúng ta cần hợp tác thì mới sống sót được. Thế nên tôi sẽ tôn trọng ý kiến của cô. Có vẻ câu nói ấy đã khiến ai yên tâm. Giờ không phải là lúc để lục đục nội bộ. Chúng ta cần đi săn bẫy. Không thì tối nay chẳng có cái gì để mà ăn đâu. Fushiki gật đầu. Coi như hai bên đã làm hòa, nhưng Fushiki vẫn không thể nguôi việc thắc mắc tại sao AI lại phản đối dữ dội đến như thế khi anh ngỏ ý muốn mượn pin trong máy trà thính của cô. Đột nhiên, có một giả thiết xẹt qua trong đầu, song anh không kịp bắt lấy nó. Hình như có liên quan đến mục đích của trò chơi này. Anh cứ băn khoăn mãi, nhưng rồi chẳng thể nhớ nổi rốt cuộc mình vừa nghĩ cái gì. Mà biết đâu, đó là chính anh ngoan cố không muốn nhớ. Dựa vào bảng tổng kết vật dụng thì trạm kiểm soát số 7 có lẽ là trạm cuối cùng. Vật dụng lấy được ở đây được đánh giá khá cao trong bảng. Ống nhòm 120 đồ đánh giá ở hàng AA+. Mặt khác, anh và AI khá thất vọng về phần thông tin đáng ra là quan trọng nhất. Đó là thông tin liên quan đến mục đích cuối cùng của trò chơi. Chào mừng đến trạm kiểm soát số 7. Cuối cùng, trò chơi cũng từ cao trào đi đến hồi kết rồi nhỉ? Chỉ còn một chút nữa thôi. Lúc nào, tôi cũng theo dõi và bảo vệ các bạn. Nội dung giống hệt đoạn màu đầu ở trạm kiểm soát trước. Chỉ khác là mỗi trạm số 6 thì nó được thay bằng số 7 thôi. Ái chà, đây là trạm kiểm soát cuối cùng rồi. Các bạn vất vả quá đi. Xin được gửi một tràng pháo tay đến cho các bạn. Từ giờ trở đi, các bạn có thể hành động tự do, nhưng không được phép ra khỏi phạm vi của Bungo Bungo nha. Tôi nghĩ mình không cần nhắc lại rằng người phạm luật sẽ phải nhận hình phạt nặng này đâu nhỉ. Ngoài ra, bên dưới là bản đồ ghi lại các vị trí của những trạm kiểm soát cho các bạn tham khảo nhé. Lúc di chuyển, các bạn hãy dùng tới nó nhé. Lúc này, sự thất vọng đã chuyển thành cơn giận dữ. Fujiki trừng mắt nhìn con chuột đang phô diễn dáng vẻ đáng yêu trên màn hình. Không còn những tuyến đường được định sẵn, đây lại là trạm kiểm soát cuối, nên anh đã hy vọng sẽ nhận được phần chỉ dẫn để đi đến đích. Tự do hành động là ý làm sao? Đương nhiên, kỳ thực là anh đã đoán được câu trả lời từ lâu. E rằng, đúng như lời bé Prati đã nói, khi mà những người chơi khác còn sống, thì cái gọi là đích không hề tồn tại. Tiếp theo là góc thông tin của bé Lucifer. Ở đây, tôi sẽ nói cho các bạn những thông tin quý giá rất ít người biết. Các bạn hãy lắng nghe thật chăm chú nè. Sẵn sàng chưa? Tôi bắt đầu nhé. Bỏ lỡ điều gì là sẽ phải hối hận cả đời đấy. Chắc cũng giống lần trước rồi. Toàn những điều vớ vẩn, Fujiki mệt mỏi nghĩ. Không ngờ, những thông tin xuất hiện sau đó trái với dự đoán của anh. Hơn nữa, nội dung đều cực kỳ đáng sợ. Các bạn đã gặp nhóm đi về phía nam chưa? Chắc là chưa đúng không? Bởi vì nếu gặp rồi thì khả năng còn sống gần như bằng không. Chà, có lẽ người tiền nhiệm của tôi cũng đã cảnh cáo các bạn rồi. Nhớ tránh xa những kẻ đó ra nha. Sau lưng bé Lucifer, đột ngột xuất hiện một nhân vật quái dị. Nhìn thì có vẻ là người, nhưng hai mắt lồi lên như cá vàng. Nước miếng nhễ nhại chảy ra từ những kẽ răng. Thân hình gầy như que củi, làm nổi bật phần bụng phình to một cách bất thường. Trông giống hệt quỷ đói trong Ezushi. Vừa nghĩ thế xong, Fujiki lập tức sốc nặng khi nhận ra đây là hình dáng hiện tại của nhóm Naramoto. Nói cách khác, việc hai kẻ kia biến thành quỷ dữ ăn thịt người là do bên tổ chức trò chơi sắp đặt ngay từ đầu. Nhìn thấy quỷ đói, bé Lucifer cười tủm tỉm rồi chưa thấy ra. Sau khi bị con quỷ đói ngoạm lấy, trong khoảnh khắc, cánh tay chỉ còn trơ xương. Ái chà chà, không ổn rồi. Có vẻ nó đang đói lắm. E rằng các bạn cũng sẽ phải gặp phải cảnh này đấy. Rồi, bí mật ở đây là gì nào? Nó nằm trong số các vật dụng mà nhóm phía nam lấy được ấy. Cho nên, lựa chọn tuyến phía bắc để kịp thời đổi sang ăn Burstucker như các bạn mới là lựa chọn chính xác. Con quỷ đói bắt đầu gầm chân bé Lucifer. Các bạn còn nhớ bánh quy FS và Bilon trong bản tổng kết vật dụng không? Hai món có kèm theo ký hiệu đầu lâu và ghi chú bậy ở bên cạnh đây. Chắc các bạn chưa đụng tới chúng đâu nhỉ? Mà dù có đi chăng nữa, thì nếu chỉ cần trót ăn một hai miếng cũng không sao, vì sẽ không ảnh hưởng nặng nề gì. Nhưng nhóm đi về phía nam thì khác, bởi vì ở cả những trạm kiểm soát tiếp theo, họ cũng sẽ chỉ lấy được hai loại ấy thôi. Chẳng bao lâu, phần cơ thể bên trái của bé Lucifer chỉ còn lại xương khô. Tiếp đó, từ góc phải màn hình lại thêm một con quỷ đói xuất hiện và ráo ráo gặm phần thịt còn lại. Đầu tiên là bí mật của bánh quy FS. Các bạn có biết FS là viết tắt của chữ gì không? Với nhóm phía nam thì họ được giải thích là Famine Saver, nghĩa là cứu đói. Song thực tế nó là viết tắt của Fat Slicer, dịch sát là cắt mỡ. Nó là một loại thực phẩm ăn kiêng có tác dụng cực mạnh. Ngoài các vitamin nhóm B thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo, bên trong còn được trộn thêm hormone tuyến giáp tăng cường trao đổi chất. Loại hormone nam tính như testosterone có tất cả các chất kích thích hệ thần kinh giao cảm như caffeine và adrenaline nữa. Mặt khác, độ ngọt của bánh được tạo ra nhờ hai loại đường, đó là erythrol và xylitol. Erythrol là chất được ruột non hấp thụ rồi thải qua đường nước tiểu đến hơn 90% và hoàn toàn không có calo. Tác dụng phụ của nó là nếu cơ thể hấp thụ quá nhiều chất này thì sẽ bị tiêu chảy. Thế nên đương nhiên, bánh quy FS đã lập tức bị cấm trên thị trường và số lượng tồn kho rất lớn vì vi phạm khá nhiều đạo luật về dược phẩm. Nhờ vậy mà chúng tôi có được chúng với giá gần như cho không. Cắt mỡ. Fujiki tưởng tượng ra hình ảnh của một con dao khổng lồ cắt phần mỡ trên người thành từng miếng như sắc bơ. Tuy nhiên, thứ có tác dụng phụ lớn nhất trong bánh là hormone tuyến giáp. Thông thường thì có 3 loại được bày bán trên thị trường là tuyến giáp tràn sấy khô, thyroid, levothyroxine sodium và thyroserine sodium. Bánh quy FX thì nó dùng cả 3 loại ấy. Trước đây, không chỉ mỗi bánh quy FX mà hầu hết các loại thuốc giảm cân đều có chứa hormone tuyến giáp. Nhưng hiện nay, hormone tuyến giáp đã bị cấm sử dụng do có tác dụng phụ khá nặng nề. Ví dụ như gây ra bệnh cường giáp tự miệng với những triệu chứng như sau: tim đập nhanh, đổ mồ hôi, run tay, mệt mỏi, sốt cân đột ngột, tăng cảm giác thèm ăn, tinh thần bất an, mất ngủ, sốt nhẹ, tiêu chảy, kinh nguyệt không đều. Hormone tuyến giáp quá thừa sẽ gây rối loạn tâm thần, khiến người ta dễ dàng trở nên phấn khích, nói đúng hơn là bị tăng động, cực kỳ dễ nổi nóng và hiếu chiến. Các bạn xem, giống hệt cái đám này này. Bé Lucifer chỉ còn sót lại cái đầu, hất hàm về phía con quỷ đói đang há miệng định cắn đứt tay mình. Gương mặt cũng có những biến đổi rất đặc trưng. Nhãn cầu lồi ra, mắt trông to hơn với trước, tròng đen thì thu nhỏ lại, nhìn đáng sợ quá nhỉ. Fujiki run rẩy. Bánh quy FX tựa như ngọn lửa thiêu đốt sinh mệnh của người ăn. Các thành phần thúc đẩy cơ thể tiêu hao phần nhiệt lượng còn thừa, lại thêm erythritol gây tiêu chảy khiến cho bụng rộng tuếch. Hệ quả là càng ăn bánh thì càng cảm thấy cồn cào khó chịu. Cuối cùng, những người đã vướng vào bẫy của bên tổ chức trò chơi đó sẽ rơi thẳng xuống địa ngục đói khát vô tận. Tiếp theo là bí mật của Bilon. Trời nóng bức thế này, ai ai mà chẳng muốn nốc một hết một hơi cho cả lon đúng không nào? Nhưng hãy thử cố gắng kiềm chế một chút và kiểm tra đáy lon trước. Lúc đấy, các bạn sẽ tìm thấy vết hàn của một cái lỗ bé như đầu kim. Chà, vì làm không khéo lắm nên chắc cũng dễ phát hiện thôi. Với lại, vị bia cũng đắng đến bất thường. Đó là bởi bên trong có món cocktail narcotic đặc biệt, được chế từ mười mấy loại thuốc gây ảo giác và kích thích thần kinh. Một tràng pháo tay cho những con người may mắn chưa uống thứ ấy vào bụng nào. Món cocktail này được pha theo công thức của một tổ chức ma túy, vốn để chế tạo ra các chiến binh ưu tú cho mình. Tiếc thay, công trình nghiên cứu đó đã thất bại. Kẻ sử dụng cốc tai này tuy vận dụng được đầu óc minh mẫn nhưng sẽ đánh mất cảm xúc và lương tâm của một con người. Nói tóm lại, cốc tai narcotic chỉ có thể được tạo ra cho những con quỷ giết người hàng loạt. Cầu Chúa phù hộ cho các bạn đã không phải đụng phải chúng. Quả nhiên, chỉ có thuốc lá tự chế mới vừa thực dụng lại vừa vô hại. Quen biết chưa được bao lâu, bây giờ tôi lại phải chia tay các bạn mất rồi. Thay lời tạm biệt, chúc các bạn không gặp phải số phận như tôi. Hai con quỷ đói gầm gừ ăn nốt phần miệng của bé Lucifer. Sau khi không còn gì để ăn nữa, hai con quỷ nhìn Fujiki và Ai chằm chằm rồi từ từ biến mất. Màn hình đã quay lại dòng chữ Pocket Game Kids, mà bàn tay cầm máy chơi điện tử của Fujiki vẫn còn run bần bật. Quả nhiên, lựa chọn ở trạm kiểm soát số 1 đã quyết định tất cả. Nhóm phía Nam đã bị phân vai quỷ đói ngay từ đầu trò chơi. Đã vậy thì chắc chắn không thể thương lượng gì với nhóm của Naramoto được nữa. Từ giờ trở đi, anh và Ai chỉ có thể trốn chui trốn nhủi trong bungo để không bị chúng tìm thấy. Cho đến khi bọn chúng chết đói vì dùng quá nhiều năng lượng, hoặc khi anh với Ai biến thành bữa ăn của chúng. Anh làm thật đấy à? Ai hỏi như đang trách móc. Ừ, hết cách rồi mà. Nhưng tháo pin ra thì tất cả thông tin đang có trong máy sẽ. Tôi ghi nhớ hết những thông tin quan trọng rồi. Ưu tiên hàng đầu bây giờ là phải chạy trốn. Muốn vậy, chúng ta phải cần cái máy thu sóng. Thực ra, thứ cần thiết hơn cả là bản đồ của Bungo. Fujiki đã nhờ Ai vẽ lại ra giấy. Dù anh có nói thế thì có phải anh đang muốn ép tôi đưa pin của máy trợ thính ra không? Không, cô không cần phải đưa. Fujiki vừa nói vừa mở hộp pin mặt sau máy chơi điện tử. Nhưng làm sao anh biết cái máy thu sóng này có ích? Là vì thời gian hoạt động của máy chơi điện tử. Ai có vẻ vẫn chẳng hiểu gì, Fujiki bèn nói tiếp. Theo thông tin ở trạm số 6, thì với pin khô 2A, máy chơi điện tử có thể chạy được 20 tiếng. Ấy thế mà ở trạm số 1, bên tổ chức trò chơi lại cố ý nói rằng máy chỉ chạy được có 10 tiếng thôi. Cái đó thì không phải là trừ hao do nhiệt độ môi trường xung quanh sao? Cũng không thể chênh lệch đến một nửa được. Chắc chắn là phải có lý do khác. Ví như trong máy chơi điện tử có bộ phận khác làm tiêu hao phần điện năng đó. Bộ phận khác à? Đúng vậy. Tôi đoán trong này có cài thiết bị nghe trộm. Fujiki vừa nói vừa nhớ lại một trang trong cuốn Mê Cung Sao Hỏa. Đại khái là nếu muốn lấy được con ốc xà cừ có thể nghe thấy mọi động tĩnh từ kẻ địch thì phải từ bỏ pha lê triết gia. Quan trọng hơn là đồng ý giao dịch với người lùn sẽ mở được con đường đến dẫn đến happy ending. Mà từ chối thì sớm muộn gì cũng bị ăn thịt. Nghĩ vậy rồi anh hạ quyết tâm, tháo hai cục pin ra khỏi máy. Thiết bị nghe trộm à? Thế nghĩa là... Fujiki không trả lời Ai. Anh gắn pin vào máy thu sóng rồi nhấn nút khởi động. Loáng thoáng nghe tiếng người xen lẫn trong đống tạp âm lẹt xẹt. Anh kéo cho anten dài đến hết mức rồi thử hướng anten về những hướng khác nhau. Khi đến gần chỗ Ai đứng thì chẳng còn nghe được tiếng gì khác ngoài tạp âm nữa. Này, chắc là do máy trợ thính của cô đó. Fujiki lùi xa khỏi Ai 2-3 bước. Lúc này anh nhận ra một điều. Giả sử suy đoán của anh là đúng, tức là trong máy chơi điện tử có gắn thiết bị nghe trộm, thì đằng nào cũng phải tháo pin trong máy chơi điện tử ra trước rồi mới dùng máy thu sóng để nghe lén các thiết bị khác được. Bởi vì chắc chắn tần số sóng của các máy đều giống nhau, nên nếu không tháo pin ra, anh sẽ chỉ nghe được âm thanh thu được máy chơi điện tử của chính mình. Tóm lại là, đằng nào đi chăng nữa, muốn sử dụng con ốc xà cừ có phép thuật thì bắt buộc phải từ bỏ pha lê triết gia. Đột nhiên, có tiếng nói vang lên từ máy thu sóng. À, sức thằng ấy không phải vừa đâu, đồ con thế cơ mà. Không sao, chúng ta có tới 3 người, 3 chọi 1 thì không chột cũng que. Nhưng thằng đó cảnh giác ghê lắm, lại còn có đủ loại vũ khí nữa, từ nỏ, súng cao su, rồi dao machete, dao sinh tồn và cả súng điện nữa. Thế nên mới cần tới mày đó. Hình như là Funaoka và Naramoto. Tuy không lên tiếng, nhưng chắc Soromi cũng ở bên cạnh. Dù âm thanh hơi lẫn vào nhau, có lẽ vì bắt sóng từ máy của cả ba, song tiếng nói chuyện của Funaoka và Naramoto vẫn khá rõ ràng. Fujiki đâm ra luống cuống. Biết đâu bọn chúng đang ở gần đây thì sao? Rồi anh sực nhớ đến hai cái anten trên đỉnh của tổ kiến. Thiết bị ghi âm hoạt động được với pin khô, lại còn phải phát sóng thì chắc là sóng sẽ phát ra rất yếu. Nói cách khác, âm thanh rõ như vậy đồng nghĩa với việc chúng đang ở gần một thiết bị thô phát sóng, có khi là xung quanh một trạm kiểm soát nào đó. Chẳng lẽ mày hối hận rồi? Làm gì có? Mày nghĩ mày còn có thể sống sót khi trở thành kẻ thù của cả Seno và lẫn bọn tao à? Không, tôi không nghĩ thế mà, thật đấy. Nên tôi đang hợp tác với mấy người còn gì. Được rồi, ba chúng ta sẽ có cơ hội chiến thắng trò chơi này nếu hợp tác với nhau. Có điều, thằng cha Seno kia là một đối thủ phiền phức đấy. Loại bỏ được Seno thì chẳng còn gì phải lo nữa. Hai nhóm kia toàn mấy lão già với một ả đàn bà, đều là những con mồi dễ xơi. Riêng Seno thì khác, là bị hắn đánh phục đầu thì có khi chúng ta lại bị hắn làm thịt cũng nên. Ừ, đúng thế đấy. Mày hận hắn làm chi chứ? Bị đánh cho như tử luôn mà. Ừ, cái thằng khốn đó, có thể để hắn chết một cách dễ dàng được. Hắn xem tôi như cái bao cát mà. Vậy mà mày không muốn trả thù à? Đương nhiên là có rồi, cái thằng khốn đó. Bây giờ thì mày quay lại chỗ Seno đi. Xong là phải xin lỗi vì đã tự ý bỏ trốn. Thú nhận rằng là không đủ tự tin để thoát chết một mình. Cậu sai gì thì tôi cũng sẽ làm. Xin hãy cho tôi đi cùng với cậu. Nói thế thì cho dù có bị đánh một chút cũng không đến nỗi mất mạng. Ờ, thì vậy. Sau đó, đợi đến thời điểm hắn lơi lỏng cảnh giác thì ra dấu cho bọn tao. Ám hiệu như lúc nãy vừa nói đấy. Nếu có thể thì hãy đánh lạc hướng hắn trước để bọn tao lợi dụng sơ hở tấn công từ sau lưng. Tôi hiểu rồi. Naramoto đang lên kế hoạch tấn công Seno, còn Funaoka chỉ tỏ ý đồng ý hoặc biểu thị nghe hiểu. Xem chừng Funaoka đang rất sợ hãi vì Fushiki nghe rõ cả tiếng vang lập cập của cậu ta. Đợi Naramoto phân chia nhiệm vụ xong hết thì Funaoka mới thu hết những can đảm, lần đầu tiên chủ động đưa ra câu hỏi. Này, hai người làm sao? Chẳng là mặt của hai người đấy mà. Im lặng kéo dài. Mặt của bọn tao làm sao? Không, cái đó đừng có giận nha. Ê, anh Tsurumi, hình như anh Funaoka đây thấy mặt của chúng ta có điều gì lạ lắm đấy. Anh có biết tại sao không? Tiếp theo là giọng của Tsurumi gầm gừ không khác gì dạ thú. Nếu không có thông tin của bé Lucifer thì khó mà đoán được âm thanh ấy phát ra từ cổ họng của một con người. Anh Tsurumi có vẻ không biết. Mặt chúng ta làm sao? Không sao cả. Làm gì có chuyện không sao? Đã nói thì phải nói cho hết chứ. Mày muốn biết cơ mà, thế nào? Mặt bọn tao có vấn đề gì hả? Thật sự là không có. Là tại tôi nhìn nhầm thôi. Tôi xin lỗi mà. Âm thanh đến đây là ngừng. Fushiki hy vọng sẽ có thông tin gì đó liên quan đến vị trí của ba kẻ ấy, nên đã thử chờ một lúc. Thế nhưng chẳng còn gì khác ngoài tạp âm vang lên đều đặn. Anh định tắt máy thu sóng để tiết kiệm pin. Giờ chúng ta làm gì đây? Giọng AI run run. Ừ, thì nếu chỉ xét về mặt thông tin thì anh và AI đang có ưu thế áp đảo. Có điều anh vẫn chưa nghĩ ra cách gì để sử dụng được ưu thế này. Trong anh bỗng dấy lên suy nghĩ muốn nói cho Seno biết những thông tin vừa nghe được để cùng hành động. Nếu hợp tác với cậu ta thì biết đâu bọn họ vẫn sống sót được ngay cả khi kẻ địch là quỷ dữ. Bây giờ mà bỏ mặc Seno, người duy nhất đủ sức mạnh kháng cự lũ quỷ đó kia, có khi anh và ai sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo cũng nên. Chắc chắn, Sano chưa đụng tới bánh quy FX và Bilon. Có lẽ vẫn có thể hợp tác được. Nếu để cậu ta phải chịu ơn cứu mạng thì không được. Fushiki nhận ra bản thân đang vô thức trốn tránh sự thật và chìm vào trong những ảo tưởng tốt đẹp. Thứ nhất là dù làm cách nào đi nữa thì anh cũng không thể nào tìm ra Sano trước nhóm của Naramoto. Funaoka vốn là chung nhóm với Sano, thế nên mới biết cậu ta đang ở đâu, chứ anh và ai thì không. Trong thời gian đi lòng vòng tìm thì có khi Naramoto đã tìm ra Sano trước rồi. Thứ hai là nói hết thông tin cho Sano cũng có nghĩa là anh đang từ bỏ ưu thế của mình, tự đặt cả bản thân lẫn ai dưới sự cảm soát, kiểm soát của Sano. Tuy vẫn tốt hơn bị đám quỷ kia bắt được, nhưng điều đó cũng có thể không thay đổi được một sự thật là Sano rất hung bạo và hiếu chiến. Thế nên sẽ chẳng có chuyện mà cậu ta cảm thấy biết ơn anh đâu. Rất có thể Sano sẽ ngược đãi anh và ai như cách cậu ta đối xử với Funaoka, để rồi cuối cùng giết phứt bọn họ đi cho rảnh nợ. Fushiki bắt đầu xếp lại dòng suy nghĩ ở trong đầu. Nhóm đi về phía đông, tìm kiếm vật dụng sinh tồn, bao gồm Norota và Kato. Nhìn cách Norota đảm nhiệm vai trò chủ trì các cuộc họp ban đầu, thì có vẻ là một người có tinh thần hợp tác. Kato vốn là giáo viên, trông cũng có vẻ đáng tin. Nhóm đi về phía tây, tìm kiếm vật dụng phòng thân là Funaoka và người khổng lồ Sano. Nhóm này đã rạn nứt, nhưng dù chỉ còn có một mình thì Sano vẫn rất đáng gờm. Nhóm đi lấy lương thực ở phía nam là Naramoto và Surumi và Abe, người đã bị hai kẻ còn lại trong nhóm ăn thịt. Có lẽ do ảnh hưởng của hormone tuyến giáp và gốc tai narcotic mà bọn chúng đã hoàn toàn biến thành quỷ ăn thịt người. Cuối cùng là anh và Ai đi tìm thông tin ở phía bắc. Đúng như lời khuyên của bé Prati, nếu muốn tìm đồng minh thì chỉ nên tìm Norota và Kato. Mặc dù vì bản chất của trò chơi này là Zero Sum, nên mối quan hệ ấy có lẽ sẽ không thể kéo dài với vô hạn được. Song, ít ra thì trong một khoảng thời gian nhất định, bọn họ vẫn có thể hợp tác với nhau khi cả hai bên đều có lợi. Cuối cùng anh nói, bây giờ không nghĩ đến chuyện tiếp cận các nhóm khác. Trước mắt, chúng ta cần tìm đường tránh nhóm Naramoto càng xa càng tốt. Ai gật đầu với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Bất cứ hành động thiếu suy nghĩ nào cũng sẽ khiến cho cả hai rơi vào nguy hiểm, nên Fushiki và Ai đã tìm thấy một chỗ ẩn nấp có vẻ an toàn. Sau đó, cứ cách mỗi một giờ là lại bật máy thu sóng lên để nghe ngóng động tĩnh của nhóm Naramoto. Vấn đề ưu tiên hàng đầu lúc này là phải biết được vị trí hiện tại của bọn chúng. Đến gần chiều hôm ấy, Fushiki nghe được tiếng kêu phấn khích của Funaoka. Ê nè, xem đi, tia laser đấy. Chắc đây cũng là một trạm kiểm soát rồi. Này đừng có lớn tiếng nha, bị ai nghe thấy thì sao? Giọng Naramoto có vẻ bực bội. Bọn tao chưa hề đi qua đây. Chắc là trạm kiểm soát của tuyến khác. Mày thử nhận thông điệp xem có cái gì không? Được. Ơ mà cái gì thế này? Sao vậy? Không không không, những thông điệp lạ lắm. Tôi không hiểu nó nói gì. Đưa đây xem nào, đội băng, cái gì đấy? Fushiki nhắm nghiền mắt. Vậy là bọn chúng đã ngẫu nhiên tìm thấy trạm kiểm soát số 3 của tuyến đường phía bắc. Thông điệp đó là hãy đổi băng trò chơi. Naramoto ngẫm nghĩ một hồi lâu, rồi nói bằng một giọng gần như rít lên, khiến Fushiki nổi da gà. À, ra thế, hiểu rồi. Chúng ta đã bị cho ăn một quả lừa khá đau đấy. Là sao? Là cái bọn đi về phía bắc đấy. Chắc chắn chúng đã tìm thấy một băng trò chơi khác ở trạm số 2. Nếu không có cái băng đó thì không thể nào lấy được thông tin mới ở các trạm sau. Phía bắc à? Là cái thằng mất dạy Fushiki và đang ba kia à? Mẹ kiếp, nếu thế thì chúng đang ở gần đây à? Chắc là không đâu. Thông điệp bảo thay băng trò chơi, tức đây có khả năng là trạm số 3. Hẳn là giờ này chúng đã đi xa lắm rồi. Tiếng gầm gừ như dạ thú của Surumi xen lẫn giữa những lời nói của Naramoto. Tao cũng thấy lạ, vì giá trị của thông tin của nhóm đi về phía bắc đưa ra không tương xứng với giá trị của lượng vật dụng mà ba nhóm còn lại lấy được. Nói cách khác, bọn nó giấu thông tin cho bản thân trong khi vẫn lấy vật dụng của chúng ta. Ờ, coi thường nhau quá đấy. Đợi tìm thấy hai đứa nó rồi tao sẽ thanh toán món nợ này luôn thế. Thằng đó tên Fushiki đúng không? Tao sẽ dùng nó để thí nghiệm vũ khí. Còn con đàn bà kia, phải quân nó một trận cho thỏa thích mới được. Ha, được đấy, làm thế đi, ý kiến hay đấy. Fushiki tắt máy nói, chúng đang ở trạm kiểm soát số 3. Sắc mặt AI trắng bệch, đưa bản đồ cho Fushiki, chỉ cho anh thấy vị trí hiện tại của bọn họ chỉ cách chỗ đó tầm 2-3 cây số mà thôi. Quá gần, chỗ này rất nguy hiểm, chúng ta phải rời khỏi đây thôi. Nhưng mà chúng ta đi đâu bây giờ? Trước mắt cứ đi hướng ngược lại với trạm kiểm soát số 3. Tuy không biết là chúng sẽ đi theo hướng nào, nhưng nếu cùng hướng với chúng ta, tôi muốn đảm bảo rằng khoảng cách tối thiểu giữa hai bên phải là 10 km. Fushiki cẩn thận xóa hết dấu vết của những cái bẫy anh giăng sẵn xung quanh rồi mới lên đường. Con sợi đỏ đậu trên cây bạch đàn cất cao tiếng hót. Ánh trăng mờ ảo hắt những tia sáng yếu ớt xuống bungalow. Những ngọn núi đá cao khoảng 30-40 mét nằm san sát nhau như đang cố chứng minh sự tồn tại của mình bằng cách gây áp lực cho người xem. Những sọc ngang màu tím đỏ và xanh đen đang xen nhau. Khung cảnh thần bí gần như đêm nào cũng xuất hiện trước mắt ấy, khiến cho Fushiki cảm thấy một nỗi sợ hãi khó tả. Dường như đường nét và màu sắc của núi đá hôm nay trông rõ rệt, sống động hơn mọi ngày. Có lẽ vì hôm nay họ không đốt lửa để tránh bị nhóm Naruto phát hiện, hoặc là bởi tính mạng đang bị đe dọa nên cả năm giác quan của anh đã trở nên sắc bén hơn bao giờ hết. Đây phải chăng là bản năng sinh tồn của động vật, hay nói giống như hiện tượng hồi quang phản chiếu của con người trước lúc giả biệt cõi đời này? Ai? Fushiki thì thào bằng một giọng trầm thấp nghe như gió qua thoảng qua tai. Cái gì? Lúc này ai đang ngồi bó gối như đêm đầu tiên hai người gặp nhau. Cô nói trong khi vẫn đang vùi mặt vào gối nên giọng nghe nghèn nghèn. Cô từng kể là hồi cấp 3 cô bị nghiện thuốc đúng không? Đúng rồi, methamphetamine. Đúng đó. Fushiki cố ý nói với giọng bận cợt, nhưng ai không phản ứng lại với thái độ của anh. Sau đó cô không chịu cho tôi biết là làm thế nào mà cô cai nghiện được à? Ai vẫn cúi gằm, trông hệt như một đứa trẻ đang khóc khi bị mắng. Giờ cô kể nốt đoạn sau được không? Lý do là gì? Vì nếu không biết được thì sau này tôi có khi chẳng còn cơ hội để mà nghe nữa. Nghe rồi cũng có ích lợi gì đâu. Nhưng tôi muốn biết. Tại sao? Tôi muốn biết thêm về cô. Cái gì cũng được mà. Cuối cùng thì ai cũng ngẩng mặt lên. Đôi mắt phản chiếu ánh trăng khiến Fushiki liên tưởng đến mắt mèo. Anh đang lấy cớ để thuyết phục tôi phải không? Cô muốn nghĩ thế cũng được. Fushiki lẩm bẩm. Gì vậy? Nghe như trả lời cho có lẽ ấy. Chẳng lẽ anh nghĩ là có loài phụ nữ sẽ bị chinh phục bởi cái kiểu tán tỉnh mà còn chưa lại đường lối đấy à? Ừ thì tính tôi sinh ra đã thế rồi mà, chịu thôi. Tính cách thích hợp với sinh tồn hơn yêu đương à? Tính điều của tôi là tha sống quy lụy còn hơn chết vinh quang. Ai bật cười. Giống như Ieyasu à? Ít ra thì vẫn sống thọ hơn Nobunaga yếu đuối rất nhiều. Đây là những nhân vật nổi tiếng trong lịch sử của Nhật Bản. Vậy việc trở thành dân vô gia cư cũng bởi tính của anh như thế à? Fushiki như bị chạm vào nỗi đau, im lặng. Ai nhận ra là mình đã lỡ lời. Xin lỗi anh. Có gì đâu mà phải xin lỗi. Cô nói đúng mà. Không, nhờ có anh nên tôi mới sống được đến tận bây giờ. Nhưng tình huống hiện tại của chúng ta còn thảm hại hơn một kẻ vô gia cư. Ai mỉm cười và lắc đầu. Này, nếu hai ta đều có thể sống sót ra khỏi chỗ này thì... Ừ. Anh có chịu gặp lại tôi ở Tokyo không? Tất nhiên là có. Lúc đó chúng ta sẽ cùng nâng cốc chúc mừng trong một nhà hàng sang trọng. Chỉ ăn mừng thôi á. Thì sao mà chẳng được? Ai mỉm môi cười nhìn Fushiki đang lúng túng. Một lúc sau cô nói, này, trời hơi lạnh nhỉ? Lạnh á? Tuy không nhóm lửa nhưng tôi thấy có lạnh lắm đâu. Tôi ngồi cạnh anh cho ấm nhé. Không đợi Fujiki trả lời, Ai đã đứng dậy đi đến, ngồi dựa sát vào vai anh. Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và hơi thở của cô qua da thịt, tim của Fujiki đập loạn cả lên. Anh Fujiki, thực ra chắc anh không thích loại phụ nữ giống như tôi đúng không? Làm gì có chuyện đó, sao cô lại nghĩ như vậy? Thì ca quá khổ, rồi đeo máy trợ thính, rồi vẽ truyện khiêu dâm, lại còn từng bị nghiện thuốc ở cấp độ nặng nữa. Ôi, mấy chuyện đó có quan trọng lắm đâu. Cô vẫn đang cố gắng hết sức để sống đấy thôi. Còn tôi thì tôi chưa bao giờ nghiêm túc làm bất cứ việc gì cả. Chỉ là một thằng thất bại. Fujiki tự mỉa mai. Không phải vậy, chẳng qua vì anh đã quá xui xẻo thôi. Chắc chắn là từ giờ trở đi mọi chuyện sẽ khác mà. Kể cả trò chơi này, nhất định anh cũng sẽ là người chiến thắng. Cả hai chúng ta đều sẽ chiến thắng. Thay cho lời đáp, Ai vòng tay qua cổ Fujiki, đặt môi mình lên môi của anh. Fujiki kéo cô vào lòng, hôn ngấu nghiến và cảm nhận được cô đang đáp lại anh bằng sự nồng nhiệt không hề kém. Anh chưa từng có cảm giác thế này khi hôn Kyodo. Dù đang đắm chìm trong nụ hôn với Ai, một góc nào đó trong não của Fujiki vẫn tỉnh táo mà suy nghĩ. Nếu không phải trong tình huống này, thì có lẽ mối quan hệ của anh và cô đã chẳng phát triển đến mức như thế. Có lẽ vì Ai cũng cảm nhận được cái chết đang đến gần. Chẳng còn gì đảm bảo được rằng ngày mai sẽ đến với họ nữa. Thế nên, nếu không cháy hết mình trong giờ phút này, thì e rằng không còn một cơ hội nào khác chăng? Hay họ chỉ đang tìm cớ để trốn chạy khỏi sự sợ hãi? Cuối cùng, cả hai cũng tách nhau ra. Ai thở hổn hển. Ánh trăng soi rọi khuôn mặt cô ửng đỏ. Anh này. Không cần nói gì thêm. Fujiki đè Ai xuống. Tay anh nhẹ nhàng xoa bóp ngực cô rồi ngậm lấy nó. Ai rên lên một tiếng, rồi dường như cảm thấy xấu hổ. Cô cắn ngón trỏ để ngăn mình phát ra tiếng. Trong suốt cả quá trình, Ai rụt rè hẳn chứ không chủ động như ngày thường. Tuy vậy, cô vẫn đáp lại từng mơn trớn của anh. Chỉ khi anh định chạm vào tay trái đang đeo máy trợ thính, cô mới sầm mặt vẻ khó chịu, lấy tay đè xuống. Có vẻ như Ai bị ám ảnh nặng nề về cái tay đó. Cô cắn môi, cố gắng không phát ra tiếng động, chẳng biết vì xấu hổ hay đang cảnh giác. Thấy thế, Fujiki không kìm được cảm giác và chua chát nghĩ rằng, rốt cuộc, bọn họ có nên làm chuyện như vậy vào lúc này không? Dù là loài động vật nào đi nữa, làm tình cũng là thời điểm thiếu cảnh giác nhất. Tuy có thể nói, họ đã trốn xa khỏi nhóm của Naramoto, nhưng lỡ mà bị bắt gặp thì chắc chắn họ sẽ bị chúng giết dễ như chơi. Với lại, bất luận đang trong tình huống thế nào, họ cũng không nên phung phí năng lượng vì khoái lạc nhất thời mới đúng. Nghĩ thì vậy, song cái ấy của Fujiki cũng không có ý định mềm đi. Anh đành mặc kệ cho mọi chuyện tới đâu thì tới. Fujiki tháo thắt lưng, cởi chiếc quần đã rách bươm sau mấy ngày sống trong thiên nhiên hoang dã của Bungo Bungo. Sau đó, khi anh định cởi quần của Ai, cô lập tức phối hợp bằng cách ưỡn cong người. Có vẻ cơ thể cô khá mềm dẻo. Đến đây, anh bỗng nhớ ra một chuyện. Đợi anh một chút. Ai dùng hai chân quắp lấy anh. Anh định đi đâu? Anh đi lấy vật dụng thôi mà. Có một thứ dùng riêng cho lúc này còn gì? Vật dụng? Ai sầm mặt. Bảo cao su ấy. Không, lãng phí quá. Còn nhiều túi để đựng nước lắm. Em đừng lo. Không. Ai vòng tay kéo Fujiki lại. Anh đừng dùng cái thứ ấy. Em không thích dùng vật dụng vốn được chuẩn bị cho trò chơi quái quỷ này. Nhưng chúng ta không cần dùng nó đâu. Em muốn hai ta trực tiếp chạm vào nhau cơ. Nghĩ lại, Fujiki cảm thấy bản thân mình cũng thật là ngu ngốc. Đến cả việc có sống được hay không cũng không biết mà còn đi lo về chuyện có thai. Tự mỉa mai bản thân mình là một thằng đàn ông đầy toan tính xong, Fujiki quyết định hành động theo bản năng. Đến thời điểm cao trào, Ai vừa cắn ngón tay như để không kêu thành tiếng, vừa nhìn chằm chằm vào không trung. Fushiki chớp mắt nhìn ai. Hình như anh vừa thấy có hai vầng trăng phản chiếu trong mắt của cô. Tờ mờ sáng hôm sau, Fushiki và ai ăn ít trái cây cho xong bữa rồi lên đường. Không còn thời gian để ung dung ôn lại sự kiện đêm qua. Trời sáng rõ cũng là lúc trò chơi mèo đuổi chuột bắt đầu. Nhóm Naramoto vẫn chưa đổi mục tiêu, nhưng chỉ cần ngẫu nhiên đụng phải, chắc chắn anh với ai sẽ trở thành mồi săn của đám quỷ đói đó. Trong buổi sáng, Fushiki đã bật máy thu sóng 2 lần. Sợ bật loa thì sẽ nhanh hết pin nên anh luôn dùng tai nghe. Có vẻ nhóm nào cũng đang ở xa thiết bị thu sóng nên anh chỉ toàn nghe thấy tiếng tạp âm. Từ vị trí hôm qua, chúng ta đã đi thẳng về phía tây 12 km, nên hiện tại ta đang ở khoảng này. Fushiki vừa chỉ bản đồ vừa giải thích. Nhóm Naramoto chắc chắn đang đuổi theo Seno. Tuy không biết chúng đang đi theo hướng nào, nhưng có lẽ sẽ không xa được đến 12 km. Thế nên tốt nhất là bây giờ chúng ta chuyển hướng xuống phía nam. Cứ tiếp tục đi về phía tây sẽ chẳng phải an toàn hơn sao? Nếu chỉ nghĩ đến tình huống trước mắt thì vậy. Xong, cứ đi mãi thì e rằng chúng ta sẽ đến cái rìa của Bungo mất. Dựa trên việc tổ chức trò chơi đã cảnh cáo rằng không được đi ra khỏi Bungo, thì đến lúc đó ta sẽ chỉ có thể chọn giữa việc rẽ sang phía nam hoặc là phía bắc. Tình huống ấy sẽ rất nguy hiểm. Ý là dễ bị vô vào chấn tường đúng không? Ừ. Anh muốn tranh thủ lúc nhóm của Naramoto chưa đi xuống phía nam thì chuyển hướng luôn. Rồi trước khi đến cực nam của Bungo, ta sẽ vòng sang phía đông. Tức là đi thành vòng tròn hả? Ừ. Có lẽ đó là cách chạy trốn an toàn nhất. Vấn đề là dù câu giờ thì bằng cách chạy trốn, anh cũng không biết sẽ phải làm gì cho tiếp theo. Trông chờ vào chuyện nhóm Naramoto chết đói thì có vẻ khá hão huyền. So ra thì cứ hy vọng nhóm Naramoto đánh nhau với Seno rồi cả hai cùng chết hoặc gây trọng thương lẫn nhau thì biết đâu còn thiết thực hơn nhiều. Đi được vài cây số về phía nam, Fushiki nhận thấy đồng bằng rộng lớn nên đã thay bằng các dãy núi có hình thù đặc biệt, xen vào nhau tạo thành một mê cung phức tạp. Địa hình nơi này tốt ở chỗ họ không cần phải lo lắng về việc bị đối phương nhìn thấy từ xa. Song khuyết điểm là vì đường đi vòng vèo, dễ gặp ngõ cụt nên sẽ có nguy cơ tình cờ chạm mặt kẻ địch ở góc ngoặt nếu quay đầu lại. Tuy khả năng đó không lớn lắm, nhưng nó vẫn gây cho anh áp lực tâm lý nặng nề. Cả anh và ai đều theo bản năng muốn tránh đường thẳng dài nên luôn tận lực rẽ sang đường khác. Chẳng qua làm vậy thì tỷ lệ gặp phải ngõ cụt cũng rất cao, nên việc mất thời gian vòng ngược lại là chuyện không thể tránh được. Đang đi, AI đột nhiên khựng lại làm Fushiki giật thót cả người. Sắc mặt của AI tái mét, tay chỉ về phía trước và thì thào. Chỗ đó có người. Fushiki nheo mắt quan sát khe nứt của núi mà cô đang chỉ, nhưng chẳng thấy ai cả. Hay là em tưởng tượng ra? Không đâu, em thấy thật mà. Hắn nhận ra là đã bị em phát hiện nên trốn mất rồi. Biết đâu là động vật. Thấy ai lắc đầu, Fushiki thở dài. Anh tự hỏi rốt cuộc kẻ đang ẩn nấp đó là ai. Bungo đang trong thời gian đóng cửa nên chắc chắn không thể là người chẳng có liên quan xuất hiện trong trò chơi này được. Bây giờ phải làm sao đây? Ai hỏi với vẻ hoang mang. Chắc chắn hắn đã nhận ra sự tồn tại của bọn họ. Bây giờ có quay đầu cũng không còn kịp nữa, vì khoảng cách từ khe đá đến chỗ của hai người đang đứng chỉ tầm khoảng 40-50 mét mà thôi. Fushiki suy nghĩ một hồi rồi quyết định. Cứ đi về phía trước. Hả? Nhưng anh sẽ thử gọi to cho hắn biết chúng ta không có ý xấu. Em nấp sau lưng anh đi. Fushiki đưa cho ai bình xịt hơi cay, sau đó nhét dùi cui vào túi quần phía sau và giấu thêm một con dao trong ống tay áo bên phải. Vâng. Ai bám chặt tay của Fushiki. Hai người tiến lên từng bước một, tim đập thình thịch, máu chảy rần rật như muốn phá vỡ huyết quản. Fushiki hít sâu để lấy lại bình tĩnh. không thể chỉ tập trung nhìn vào vết nứt phía trước được. Biết đâu đó chỉ là mồi nhử, còn bẫy thì nằm ở một chỗ khác thì sao? Nghĩ vậy nên anh cố gắng vừa đi thật chậm, vừa quan sát toàn bộ cảnh ở xung quanh. Thế rồi anh phát hiện ra có ruồi bụi rậm bao thành từng đàn ở trên mặt đất, như thế đang ra hiệu cho anh tiếp tục tiến về phía trước. Đám ruồi cũng đã bao lại giống thế này lúc ở gần bếp ngầm có chôn thi thể của Abe, song lần này ít hơn hẳn, là dấu máu, hơn nữa còn tương đối mới. Cảm giác bất an chợt trỗi dậy trong lòng của cả hai. Vì nào đang ở trong đó vậy? Fujiki dừng lại tại vị trí cách vết nứt khoảng 10 mét, cao giọng hỏi. Chúng tôi sẽ không làm gì cả nên cứ yên tâm đi. Xong, anh thử đợi một lát nhưng không có ai phản hồi. Chúng tôi là Fujiki và Otomo, ai? Đối phương vẫn không đáp lại. Fujiki vừa nghĩ, làm sao bây giờ nhỉ? Thì thấy một khuôn mặt trắng bệch như bệnh nặng lâu ngày nhô ra khỏi khe đá. Tuy không còn cặp kính gọng tròn màu nâu, nhưng Fujiki nhận ra đó là Norota. Anh ta ngó nghiêng xem có đúng chỉ là nhóm của Fujiki không, rồi mới thở phào nhẹ nhõm. May quá, tôi cứ nghĩ là bọn chúng. Anh Norota, anh bị thương à? Anh Kato đâu? Cái áo trên người của Norota bê bết máu. Bọn chúng có đang ở gần đây không? Không trả lời Fujiki, Norota vừa thở hổn hển vừa hỏi, rõ ràng là anh đang ám chỉ nhóm của Naramoto. Tuy không biết chính xác vị trí, nhưng tôi nghĩ là chúng đang cách đây khá xa. Dường như đã cảm thấy yên tâm, Norota lập tức ngã rạp xuống mặt đất. Fujiki và Ai bèn chạy đến xem tình hình của Norota. Trên người anh ta có hai nhát chém sâu chạy từ bả vai đến lưng, có vẻ là do dao gây ra. Cả hai đều không phải vết thương chí mạng. Anh Kato sao rồi? Norota nhìn vào mắt của Fujiki, nhẹ nhàng lắc đầu. May mà Norota có cả thuốc kháng sinh lẫn thuốc sát trùng. Ngay cả hộp sơ cứu rắn cắn bị đánh giá là thấp trong bản tổng kết vật dụng cũng có ích cho việc băng bó vết thương. Sau khi được bôi thuốc chống mưng mủ và băng bó, Norota lập tức ngất đi. Chỗ anh ta ẩn nấp là một cái hang bên trong khá rộng rạc, thừa sức cho ba người sinh hoạt thoải mái. Anh ấy bị thương nặng thế mà vẫn có thể chạy được đến tận đây nhỉ? Ai nói với giọng nhẹ nhõm, rồi cô nhìn Fujiki bằng ánh mắt lo lắng. Nãy giờ anh bị sao vậy? Hình như tại anh có vẻ căng thẳng dữ dội lắm. Chỗ này quá nguy hiểm. Tại sao? Không phải bọn chúng còn ở xa à? Chắc chắn chúng đã đoán được anh Norota chạy về hướng nào. Có khi giải quyết xong Seno, chúng sẽ đi thẳng tới đây. Làm thế nào mà đoán được chứ? Vậy em nghĩ tại sao chúng ta gặp được anh Norota trong bungo rộng lớn thế này? Tại sao á? Thì ngẫu nhiên thôi. Không đúng, đó là tất nhiên. Ai tỏ vẻ không hiểu. Chúng ta chọn đường một cách ngẫu nhiên thật. Song thực tế là ta đã chọn theo lối tư duy của một người đang chạy trốn, giống hệt như anh Norota đấy. Nhưng mà khu này có rất nhiều chỗ rẽ. Tránh đường đi thẳng, chỉ rẽ vào những đường tương đối rộng để hạn chế khả năng đụng vào ngõ cụt. Em nghĩ mà xem, chúng ta toàn lặp đi lặp lại cách chọn đường đó thì xem như đã tự giới hạn đường đi của mình rồi. Vì chúng ta gặp anh Norota ở đây chính là bằng chứng rõ rệt nhất. Anh nhìn sang Norota, hai mắt anh ta nhắm nghiền, khuôn mặt nhăn nhó bị đau đớn. Tệ nhất là chắc chắn anh Norota đã để lại dấu máu trên đường đến đây. Tuy rất nhỏ và khó thấy, nhưng nếu ngay từ đầu đã lần theo một cách có chủ đích thì việc chúng tìm thấy được cái hang này chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Đến lúc này, vẻ kinh hoàng mới xuất hiện trên mặt của ai? Rất có thể chúng đã tính đến chuyện đó khi chém anh Norota bị thương nên mới không vội vã đuổi theo. Thế thì ta nhanh rời khỏi đây thôi, ai dục. Vấn đề là một khi mang theo Norota đang bị thương, họ tuyệt đối không thể đi nhanh như lúc chỉ có anh và ai được. Chắc chắn vẫn kịp. Rất có thể bọn chúng sẽ tìm Seno trước. Fujiki nghĩ ai nói cũng có lý. Người duy nhất khiến nhóm Naramoto thực sự cảm thấy bị uy hiếp chính là Seno. Đàn đối thoại mà anh nghe được kia cho thấy chúng rất sợ bị Seno tấn công. Nếu thế, đương nhiên chúng sẽ ưu tiên việc xử lý cậu ta trước, bởi vì đúng như lời của Naramoto đã nói, đám còn lại chỉ là mấy lão già yếu đuối và một hạ đàn bà. Fujiki vẫn cứ cách nói mỗi giờ là lại bật máy thu sóng một lần, nhưng chẳng lần nào gặp may mắn như lần đầu nghe được cuộc nói chuyện giữa Naramoto và Funaoka. Có lần anh nghe được một âm thanh gì đó như vật cứng va vào nhau. Nghe được một lúc thì anh đoán có lẽ là tiếng mài dao. Ngoài ra, dù không nghe thấy tiếng người nói chuyện, song có vài tiếng gầm gừ như của Seno phát ra. Hình như Funaoka vẫn chưa quay lại chỗ của cậu ta. Fujiki cảm thấy bực bội khi không có cách nào để liên lạc với Seno. Một câu thôi cũng được. Chỉ cần cảnh báo cho Seno về chuyện nhóm của Naramoto lôi kéo Funaoka để lên kế hoạch tấn công cậu ta thì cục diện sẽ thay đổi rất nhiều. Đến lúc ấy thì giữa nhóm Naramoto và Seno còn chưa biết mèo nào cắn miễu nào đâu. Fujiki thở dài rồi tắt máy thu sóng. Anh chấp nhận mất hết thông tin tích lũy được trong máy chơi điện tử mà kết quả đổi được là thế này đấy à. Đúng rồi, chắc chắn Naruto có mang theo máy chơi điện tử. Anh bắt đầu lục lọi ba lô và túi của Naruto. Nằm bên cạnh Naruto là Ai. Có lẽ vì quá mệt mỏi nên cô đã lăn ra ngủ ngon lành từ lâu. Máy của Naruto không sức mẻ gì. Fujiki định bụng xem xong các thông điệp của tuyến phía đông rồi lấy pin trong máy này ra làm pin dự phòng cho máy thu sóng. Fujiki bật máy lên. Thông thường nếu không nhận thông điệp mới từ bộ phận cảm ứng hồng ngoài thì chắc chắn menu sẽ xuất hiện sau lời chào ban đầu. Rồi từ đó anh có thể chọn xem thông tin được lưu trữ trong máy. Không ngờ sau lời chào, trên màn hình tinh thể lỏng chỉ hiện ra dãy số từ 0 đến 9 và 26 chữ cái Latin. Dưới cùng chỉ có một dòng chữ hãy nhập mật khẩu. Fujiki nhìn chăm chăm cái máy mất vài giây thì mới nhớ ra phải tránh lãng phí pin. Anh tắt máy đi rồi cất nó vào túi của Naruto như cũ. Anh cảm thấy đầu óc hỗn loạn. Anh nên hiểu thông điệp vừa rồi như thế nào cho đúng đây. Nghi vấn chồng chất như cái núi. Nhưng thay vì bỏ thời gian mà nghiền ngẫm mấy việc này thì tốt nhất là anh nên nghĩ xem phải làm gì tiếp theo. Cuối cùng, anh quyết định tạm thời không hỏi gì hết. Ngoài ra, phải giữ bí mật về việc anh đã nhìn thấy thông điệp đó, không chỉ với Naruto mà cả với ai nữa. Tôi biết chuyện nhóm Naramoto thay đổi ngay từ đâu rồi. Naruto vừa đưa quả bao báp lên miệng vừa nói. Vì anh đã nhìn thấy cái mặt kia, ai hỏi. À không, bởi lúc mới gặp bọn tôi thì chúng đang trùm áo lên đầu để che mặt lại, bảo là để tránh nắng và ruồi. Thế làm cách nào? Là do thái độ. Tuy chúng trùm áo lên đầu nhưng vẫn không giấu được con mắt khác thường nên tôi nhận ra ngay. Xong anh quay đầu lại chạy à? Nghe Fujiki hỏi, Naruto nhắc lắc đầu. Vì ít khi hành động theo trực giác nên tôi đã chần chừ, nhờ vậy nên tôi mới còn sống. Bởi khi đó mà chạy thì chắc chắn là đã bị giết ngay tại chỗ rồi. Nghĩa là anh đã tạm thời đi cùng chúng hả? Nói là tạm thời chứ thật ra thì cũng chầm tầm nửa tiếng thôi. Bọn chúng nói sẽ chỉ cho tôi và anh Kato chỗ có nguồn thức ăn dồi dào. Lúc ấy Naramoto với Tsurumi một trước một sau kẹp chúng tôi ở giữa. Naruto xa xa hai cánh tay như việc nhớ lại chuyện đó khiến anh ta nổi da gà. Trong hang chẳng có gì cả. Thức ăn mà chúng nói thực tế chính là hai người bọn tôi. Tôi vừa quay lại hỏi thế này là sao, thì đã thấy chúng cầm sẵn vũ khí trong tay rồi. Gồm có một con dao sinh tồn to bản và một ngọn giáo làm từ cây bạch đàn. Sau đấy chúng hỏi, bây giờ chỉ có một trong hai đứa mày được phép sống trên đời, chúng mày muốn chọn ai? Naruto im lặng một hồi lâu rồi mới kể tiếp. Dường như bây giờ anh Kato vẫn chưa nắm được tình huống, anh ấy nói, dừng mấy chuyện ngu ngốc này lại đi, và bước đến gần Naramoto. Gã không hề cử động, cứ như đang đợi con mồi tiếp cận. Anh Kato vừa đặt tay lên vai của Naramoto hệt như cách giáo viên cư xử với học sinh cá biệt hay gây rối, thì chiếc áo đang đội trên đầu của Naramoto trượt xuống. Giờ thì nghĩ lại, có lẽ Naramoto cố ý làm thế. Cố ý là sao? Ai hỏi lại, dường như không thể tin được điều mà mình vừa nghe. Chắc gã muốn nhìn thấy vẻ kinh ngạc của Kato và tôi. Và vậy, vừa nhìn thấy mặt của Naramoto thì anh Kato đã hồn siêu phách lạc vì khiếp đảm. Tất cả lại chìm vào im lặng. Rồi anh Kato bị chúng giết à? Naruta gật đầu và không nói gì. Vậy làm sao mà anh thoát được? Fushiki lại hỏi. Nhìn mặt ai thì có vẻ cô cũng có thắc mắc tương tự. Thấy anh Kato bị giáo đâm vào bụng và gục ngã tại chỗ, tôi định chạy khỏi đó, nhưng lại bị Tsurumi chém một nhát vào lưng. Lúc ấy tôi cứ đinh ninh là mình chết chắc rồi. Không ngờ Naramoto đã chặn Tsurumi lại trước khi tên này kịp cho tôi một nhát dao chí mạng. Tại sao? Ai hỏi. Naruto nhếch miệng cười. Vì cùng một lúc chúng không thể ăn hết cả hai người được. Naramoto đã nói thế đấy. Ở đây thịt rất mau hỏng. Hơn nữa, có vẻ chúng đã thử làm thịt khô rất nhiều lần, nhưng đều không bảo quản được lâu. Do vậy, bọn chúng quyết định giết anh Kato trước, chỉ để chém cho tôi bị thương nặng, đủ để không chạy xa được thôi. Xong, chúng không ngờ rằng tôi còn đủ sức để chạy đến tận đây. Chưa chắc là việc này nằm ngoài dự tính của Naramoto đâu, Fujiki thầm nghĩ. Anh này, hay mình nói cho họ cách thu thập Berserker và cách đặt bẫy đi, ai nói. Là lỗi của chúng tôi. Nếu biết có những thứ khác có thể ăn được thì hai người kia đã không làm như vậy. Bây giờ chúng ta phải ngăn cuộc tàn sát lẫn nhau này lại đi. Naruto lắc đầu. Tình huống thay đổi rồi. Tôi nghĩ giờ chúng sẽ không chịu ăn mấy thứ hoa quả đâu. Côn trùng hay động vật nhỏ nữa đâu. Những kẻ đó đang lấy việc săn mồi làm trò vui. Hơn nữa, chúng đã bị mê hoặc bởi mùi vị thịt người rồi. Không thể nào, ai thốt lên với vẻ tuyệt vọng. Fujiki nghĩ rằng Naruto đã nói đúng. Hiện tại bọn họ đã rơi vào một tình huống ăn hay bị ăn, theo đúng nghĩa đen. Chẳng qua họ có ý định ăn nhóm của Naramoto thật không thì lại là chuyện khác. Fujiki để Ai và Naruto ở lại, ra khỏi hang để thám thính xung quanh. Anh làm vậy thường xuyên vì sợ rằng nếu chỉ dựa vào cái máy thu sóng thì không đủ an toàn. May mà vẫn chưa thấy gì bất thường. Khi quay về cửa hang, anh bỗng nghe thấy Ai và Naruto đang nhỏ giọng nói chuyện. Tuy đã đứng lại lắng nghe, nhưng anh vẫn chẳng thể nghe rõ nội dung. Chỉ biết là hình như Ai đang ép hỏi Naruto về một việc nào đó. Anh chợt thấy tò mò nên định bụng đi ra xa một chút và bật máy thu sóng lên. Đúng lúc đó, Ai thò đầu ra khỏi hang rồi nói với vẻ nhẹ nhõm. May quá, là anh Fujiki à? Tại em nghe thấy ở bên ngoài có tiếng động nên ngó ra xem thử. Fujiki chỉ còn cách gật đầu gượng cười. Sáng hôm sau, Naruto đã khỏe lên nhiều. Fujiki nghĩ, có lẽ thể chất của anh ta không yếu ớt như vẻ bề ngoài. Nếu vậy, bây giờ họ đã có thể lên đường rời khỏi đây. Anh đeo tai nghe vào, bật máy thu sóng lên kiểm tra như thường lệ, thì nghe được đoạn hội thoại sau. Mày đã ở đâu? Tôi lòng vòng trong đồng cỏ phía bên kia thôi. Đau quá, cậu tha cho tôi đi. Tôi xin cậu đấy, đừng đánh nữa mà. À, giữa đường mày đã gặp ai? Tôi không gặp ai cả. Thật mà, cậu tin tôi đi. Úi da. Vậy mày quay đây làm gì? Hả? Bởi vì có một thân một mình thì tôi sẽ không làm nên cơm cháo gì đâu. Tại sao mày quay lại? Mày biết chắc là sẽ bị đánh mà đúng không? Đúng vậy, tại vì tôi sợ nếu có một mình thì lỡ bị tấn công thì sao? Bị tấn công thì sao à? Dừng lại, cậu đừng đánh tôi mãi như thế. Tao tìm thấy một phần xác chết bị giấu đằng sau núi, rồi bao đầy. Nham nhở quá rồi nên tao không biết là ai. Có điều cái xác đó có dấu vết bị ăn thịt. Mày có biết gì không? Tôi không biết gì hết thật mà. Tôi thề với trời đất, ôi trời ơi. Fujiki nuốt nước bọt, Funaoka đã quay trở lại chỗ của Seno. Nếu thế, chắc chắn là nhóm của Naramoto cũng đã ăn ở gần đó. Anh nín thở, tập trung lắng nghe những âm thanh phát ra từ máy thu sóng. Đến mức ngay cả ai hỏi anh bị làm sao, anh cũng không hề để ý. Là chó hoang. Mày nhìn thấy ở đâu? Thì trên đồng cỏ đối diện với núi đá đó, khoảng 5-6 con hoặc là nhiều hơn. Chúng cứ nhìn chằm chằm về phía tôi, như thế mà tôi hoài thấy sợ quá. Ý mày là lũ chó đã ăn xác xác chết đấy hả? Chuyện đó thì tôi không biết. Quanh đây có chó hoang thì tao biết, nhưng mà chó thì có biết đem dấu xác chết đằng sau núi không nha? À trời ơi, đừng có đánh nữa mà, xin cầu tha cho tôi. Đúng lúc ấy, một giọng nói hoàn toàn khác xen lẫn trong cuộc nói chuyện của Funaka và Seno. Phát ra tiếng động là hỏng bét. Phải im lặng, thật im lặng. Phải nhón chân mà đi. Cái giọng thì thào đó là của Naramoto. Chắc gã đang nói chuyện với Tsurumi. Tuy không biết hai bên còn cách nhau bao xa, nhưng có vẻ nhóm của Naramoto đã trong tư thế sẵn sàng tấn công Seno. Mày đang giấu giếm điều gì đúng không? Hả? Khai mau! Tôi thì không có. Thấy rồi, ngay trước mặt, Seno đang đánh đập Funaoka dữ dội lắm. Bản thân việc mày quay lại thôi cũng đáng ngờ lắm rồi. Mày nói thật coi. Cơ hội là đây. Chúng ta sẽ tấn công từ hai phía. Anh đi vòng sang bên kia nhé. Mày bám đuôi tao suốt phải không hả? Đầu tiên, chúng ta sẽ bắn hắn bằng súng cao su. Đợi trúng rồi chuyển sang dùng giáo sau. Tin tôi đi. Mày nghĩ mày lừa được tao à? Cơ hội chỉ có một. Nếu thất bại thì sẽ nguy hiểm lắm. Fushiki lau lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi vào quần, thầm nghĩ thật kỳ quặc khi nghe giọng của cả hai bên lồng vào nhau như thế. Nếu có thể, anh rất muốn cảnh báo cho Seno về những chuyện sắp xảy ra. Có điều, chỉ nghe thấy tiếng thế này thôi thì chẳng thể nào đoán được hai nhóm đó đang ở đâu. Sao tao tin lời mày được kia chứ? Hả đồ ngu? Đau tôi. Đương nhiên là phải đau rồi. Tao cố ý hành hạ mày mà. Ngừng lại đi mà, tha cho tôi đi. Lẫn trong tiếng của Seno là tiếng hít thở có lẽ là của Naramoto hoặc Tsurumi, nghe hệt như âm thanh phát ra từ động vật ăn thịt khi nó tiếp cận con mồi. Đừng có cứng đầu nữa, khai ra mau. Thôi mà, cậu có đánh tôi bao nhiêu đi nữa thì tôi cũng chẳng có gì để khai mà. Khai mau. À, khai mau. Đau ha. Đảm bảo đau mà. Mày có khai không? Đừng có đánh. Khai mau cho tao. Chợt Seno hét lên một tiếng. Fujiki đoán cậu ta đã bị bọn Naruto bắn trúng. Có lẽ chúng đã dùng đá để làm đạn. Cuộc chiến đã bắt đầu. Giờ đây máy thu sóng chỉ toàn những tiếng va đập xen lẫn với tiếng la hét ầm ĩ. Rồi một tiếng thét chó tai vang vọng tới, âm thanh tràn ngập đau đớn và tuyệt vọng. Là ai? Fujiki căng tai lắng nghe. Kết quả của một cuộc chiến này sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh sau này của anh, Ai và cả Naruto nữa. Chúng mày là quái vật. Tiếng Seno. Fushiki nhắm nghiền mắt. Xin lỗi nha. Mày mà sống thì sẽ làm hỏng kế hoạch của bọn tao. Chết chùm cái đi. Chết tiệt. Funaoka, mày là quân phản bội. Mở to mắt ra đi rồi nói nha. Tao phản bội ai chứ? Có tiếng Naramoto cười khoái trá. Cứ yên tâm, cái chết của mày không vô ích đâu. Mày sẽ trở thành năng lượng để bọn tao sống sót. Lũ cầm thú, chúng mày dám ăn thịt người à? Lắm mồm lão đây. Cũng đến lúc mày phải câm họng rồi. Sau đó là tiếng vật cứng dạ liên hồi vào da thịt, hòa lẫn với tiếng hét thảm thiết của Seno. Chắc là bọn Naramoto đang đập đá vào người Seno cho đến lúc cậu ta chết hẳn. Fujiki cảm thấy buồn nôn. Bọn chúng đã chọn cách tra tấn con mồi đến chết, không hề đoái hoài đến nỗi đau đớn mà đồng loài phải chịu. Sao dễ dàng đến vậy? Chẳng lẽ thằng này chỉ được cái to xác? May quá, thiếu chút nữa là tôi bị hắn giết rồi. Có những âm thanh giống như đấm đá vào xác chết Sau đó là tiếng Funaoka hét lên. Hình như cậu ta vừa bị Naramoto hoặc Surumi đánh. Trời nóng nên thức ăn mau ô thiêu lắm. Phải nhanh chóng làm cho xong. Có tiếng gầm gừ như dạ thú, nghe chừng rất thỏa mãn. Tiếp theo là tiếng kim loại va chạm vào nhau. Này này này, hai người làm cái gì thế? Đầu tiên, cởi quần áo nó ra, rồi cắt rời tứ chi các khớp nối. Dừng tay, tại sao hai người lại làm thế? Chẳng lẽ... Anh Surumi, anh xem, thằng Seno đến là lắm thịt. Phải nhiều gấp mấy cái lão già Kato ấy nhỉ? Tuy âm thanh không quá rõ ràng, nhưng Fujiki biết Naramoto và Suriki bắt đầu xẻ thịt Seno. Nghe chừng quen tay lắm rồi. Thỉnh thoảng có tiếng Naramoto cười khoái trá hoặc tiếng Surumi gầm gừ trong cổ họng, xen giữa những tiếng cắt thịt sột soạt. Ê, sao mày còn ngồi yên đó hả Funaoka? Đến giúp một tay coi. Không thấy tiếng Funaoka lên tiếng, chắc đã sợ tới mức không nói lên lời. Mày chưa nghe câu ta tay làm hàm nhai bao giờ hả? Ở chỗ hoang vu thế này, không làm là không có ăn đâu đấy. Nghe ta nói gì không? Mày cũng... Fujiki tắt máy thu sóng. Có nghe thêm cũng chẳng có ích gì. Seno đã chết. Giờ thì chỉ còn lại 6 người. Tuy nhiên, có lẽ sớm muộn gì Funaoka cũng sẽ bị giết. Sau đó, anh, Ai và Norota sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của đám quỷ đói không ăn gì ngoài ăn thịt người kia. Kết thúc phần thứ tư. Hẹn gặp lại mọi người trong phần cuối cùng của tiểu thuyết. Xin chào và hẹn gặp lại.